Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 659, C659, răng rắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vút, ngay khi trưởng của Vô Cực Tôn chuẩn bị đánh vỡ đầu Diệp Phàm thì hắn đột nhiên mở mắt với cái nhìn lạnh như băng. Diệp Phàm phất tay, lùi một bước để đánh trả đối phương. Hắn bóp cổ Vô Cực Tôn khiến sắc mặt ông ta đỏ au. Không thể thở nổi. Muốn chết thì tôi sẽ thành toàn cho ông. Răng rắc, Diệp Phàm lạnh lùng nói rồi trực tiếp bóp nát cổ họng vị tổ trưởng tổ long này. Bịch ly, hắn thuận tay ném thi thể Vô Cực Tôn ra ngoài. Lúc này, sắc mặt những người khác ở đây đều không ngừng thay đổi. Diệp Phàm tiếp tục nhắm chặt hai mắt, mượn tiếng đàn của Lâm Thi Âm áp chế cỗ lực lượng thần bí trong cơ thể hắn. Lần này, đám người Bạch Thao, Viên Thiên Giám cũng không hành động thiếu suy nghĩ nữa, e là người này sẽ khai sáng một thời đại mới. Vẻ mặt Bạch Thao âm trầm nhìn Diệp Phàm, không ngờ cậu ta lại là con trai của Diệp Thiên Long. Chẳng trách lại mạnh như vậy, Viên Thiên Giám nham hiểm nói. Khi nhắc tới Diệp Thiên Long, sắc mặt của ba người Bạch Thao, Long Chiến Thiên, Phàn Long đều hiện rõ vẻ kính nể. Không phải cả nhà Diệp Thiên Long đã bị diệt từ 18 năm trước rồi à, sao con trai ông ấy vẫn còn sống vậy? Bạch Thao chăm chú nhìn Diệp Phàm, xem ra một thế hệ truyền kỳ mới sắp ra đời. Viên Thiên Giám nói, cậu ta quá ngông cuồng, gây thù chuốc oán khắp nơi. Nếu không có Diệp Thiên Long che chở thì chẳng sống được bao lâu đâu. Bạch Thao lắc đầu, rồi rời đi, kế tiếp. Viên Thiên Giám và quân Hắc Giáp cũng đi khỏi đây. Xích Tiêu dẫn theo quân Kỳ Lân và tất cả những người còn lại của Tổ Long cùng rút lui. Rất nhanh, cỗ lực lượng thần bí trong cơ thể Diệp Phàm được áp chế hoàn toàn. Hắn mở hai mắt nhìn Lâm Thi Âm. Thi Âm, tài đánh đàn của cô lợi hại thật. Vậy mà còn có loại năng lực này. Đại sư phụ cố ý truyền thụ cho tôi chính là để tôi áp chế cỗ lực lượng thần bí trong cơ thể giúp anh. Lâm Thi Âm nói, đại sư phụ suy nghĩ chu toàn. Diệp Phàm cảm động nói. Lúc này, Diệp Phàm hơi nhớ đại sư phụ của mình. Long Chiến Thiên và Phàn Long đi về phía Diệp Phàm. Cậu giết Từ Long Tượng và tổ trưởng Tổ Long. Xem như gây ra phiền toái lớn rồi. Long Chiến Thiên nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt ngưng trọng. Giết thì giết thôi. Diệp Phàm thản nhiên đáp. Xem ra thân phận con trai của Diệp Thiên Long của cậu đã bại lộ. Sau này sẽ có không ít phiền phức. Tốt nhất là nên cẩn thận. Thách Thánh tìm được. T-R-U-M-T-R-U-I-A-N-N, Phàn Long nhắc nhở. Ông biết cha tôi, ánh mắt Diệp Phàm nhìn về phía Phàn Long. Cách chương.